Chương 2454, 2715 huyết tinh cùng náo động, hạ. Không có cách nào, chiến tranh thất bại, cuối cũng vẫn phải có một người đi ra gánh chịu trách nhiệm, một người xong đời, dù sao cũng hơn toàn bộ Tây Chu Vương thất cùng nhau xong đời phải tốt hơn nhiều. A Khương Tử Nha, từng ấy năm tới nay, ở Tây Chu quyền cao chức trọng, tự nhiên sẽ đắc tội rất nhiều người, cũng sẽ gây nên tới rất nhiều người đố kỵ. Chỉ bất quá, bởi vì hai đời đại vương tín nhiệm, hắn có thể đủ ngồi vững vàng thừa tướng vị trí này, thế nhưng, nói cho cùng, hắn trung quy chỉ là một người ngoại lai, mặc dù có xiển giáo bối cảnh, thế nhưng những cái này quyền quý, lại không phải vô cùng chấp nhận nợ nần. Mà quân đội náo động, chỉ là mở màn, bởi vì Chu Vũ Vương Vương Thúc bị bắt sự tình, quân đội từ trên xuống dưới, tâm tình đều rất lớn. Ở quân đội những người đó xem ra, Chu Vũ Vương Vương Thúc chẳng những không có bất kỳ sai lầm nào, ngược lại vẫn là một cái muốn cứu vớt quốc gia anh hùng. Loại này tình huống bên dưới, không để cho quân đội một cái công đạo, muốn để quân đội như vậy ra chiến trường, chỉ sợ chiến tranh còn chưa có bắt đầu, liền trực tiếp bất ngờ làm phản. Mà cái bàn giao, tự nhiên không có khả năng đem Chu Vũ Vương giao ra. Không phải Chu Vũ Vương, cái này chịu tiếng xấu thay cho người khác nhân, chỉ có thể là Khương Tử Nha. Tô Thanh vẫn thiết kế tỉ mỉ âm mưu, rốt cuộc, ở thời khắc mấu chốt nhất, phát huy tác dụng. Tây Chu quân đội, từ trên xuống dưới, đều hô khẩu hiệu, yêu cầu Chu Vũ Vương xử tử Khương Tử Nha. Đương nhiên, trong này, khẳng định còn có Tô Thanh nhân ở bên trong, có thể nói, Khương Tử Nha trong chuyện này, Tô Thanh nhưng là toàn bộ người thao túng. Chu Vũ Vương là một cái vô cùng anh minh đế vương, hắn tuy là còn trẻ, thế nhưng cũng biết, chính là bởi vì có Khương Tử Nha, hắn Tây Chu mới có cùng thương triều chống đỡ được tư bản. Chỉ là, cái này cho tới nay, bị hắn coi là xã tắc thủ hộ giả nhân, lại gặp phải trước nay chưa có nghi vấn. Một bên là Khương Tử Nha, một bên là quân đội, một bên là ân trọng như núi tướng phụ, một bên là quốc gia cây trụ, chuyện này quan quốc gia tương lai vận mạng tuyển trạch, cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại Tây Chu Võ Vương trước mặt. Khương Tử Nha, tự nhiên cũng đã nhận ra loại tình huống này, hắn rất thông minh, cũng không có nỗ lực cùng những cái này đại binh nói đạo lý gì. Bọn họ đã nhận định sự tình, liền sẽ không cải biến. Hắn lựa chọn hướng xiển giáo, sư môn của mình cầu viện. Chỉ là, ở sư môn của mình sư huynh đệ đến phía trước, Tây Chu Võ Vương tuyển trạch kết quả, liền đã xảy ra rồi. Trục xuất tướng vị, lấy mưu phản tội lớn luận xử khi biết kết quả này thời điểm, Khương Tử Nha đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó, nhìn phía Tây Chu Vũ Vương hành cùng chỗ ở địa phương, cười to ba tiếng, trực tiếp miệng phun tiên huyết mà chết làm Lâm Thiên Diêu biết Khương Tử Nha cuối cùng rơi vào kết cục này thời điểm, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn mặc dù biết Tô Thanh kế hoạch, thế nhưng hắn thấy, Tô Thanh kế hoạch, khả năng không lớn sẽ thành công. Dù sao, Tây Chu Võ Vương là tôn kính như vậy Khương Tử Nha, tôn xưng hắn là tướng phụ. Thế nhưng, hiện tại xem ra, hắn nhãn quang, thật sự chính là không bằng Tô Thanh đanh đá chuông hoa. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, bị vô số nhân kiệt coi là thần tượng Tây Chu khai quốc chính yếu công thần Khương Tử Nha, vậy mà lại thua ở một cái tiểu cô nương, hơn nữa, còn là thua thảm như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, đến sau cùng kết thúc, Tô Thanh, chỉ là phái người tung ra lời đồn, trừ cái đó ra, nàng cơ hồ là cũng không có làm gì, thế nhưng, lại xuất kỳ phát huy tác dụng to lớn. Lại nói tiếp không dám tin tưởng, thế nhưng nghĩ đến Tây Chu đối mặt tình huống, dường như, đây hết thảy liền đều có thể giải thích. Tự cổ quân vương nhiều vô tình, Lâm Thiên Diêu chỉ là không có nghĩ đến, ngay cả Chu Vũ Vương, đều là như vậy làm được quyết định. Nghiêm khắc mà nói, giết chết Khương Tử Nha cũng không phải Tô Thanh, nàng chỉ là lợi dụng lòng người, chân chính giết chết Khương Tử Nha, là Chu Vũ Vương mệnh lệnh. Là Chu Vũ Vương tàn nhẫn, là Chu Vũ Vương lãnh khốc, Khương Tử Nha chính là trí tuệ thông thiên, hắn nằm mơ cũng không có muốn lấy được, kết quả là, sự tình không phải thuận lợi. Dĩ nhiên là chính mình nhất trung ý đệ tử đầu tiên bỏ qua chính mình. Đây mới là đối với hắn một kích chí mạng, bằng không, lấy Khương Tử Nha thân phận, cũng không người nào dám giết hắn đi, tối đa, chính là lưu vong. Thế nhưng, đối với một cái thần tiên A mà nói, lưu vong loại này hình phạt, quả thực cũng không phải xử phạt không có gì lưỡng dạng. Khương Tử Nha chết, dùng một loại thảm thiết nhất phương thức, tự bạo chính mình thần hồn mà chết, coi như là Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ, cũng không có cách nào cứu trở về hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là một cái cực kỳ thực tế người, biết Khương Tử Nha sau khi chết, hắn ngay đầu tiên làm, không phải vì Khương Tử Nha đòi lại công đạo, trên thực tế, hắn cũng chưa từng có làm như vậy dự định. Hắn làm, là đem phong thần bảng từ Khương Tử Nha trong mộ kêu gọi ra, đồng thời, một lần nữa gây phong in ở phía trên. Sau đó, có quan hệ với Khương Tử Nha tất cả, ở xiển giáo, liền đều trở thành bị quên không thể đàm luận đi qua. Trước đây, là Nguyên Thủy Thiên Tôn an bài hắn xuống núi, phụ trợ Tây Chu hai đời đại vương thống trị quốc gia, mà hiện tại, Khương Tử Nha chết, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói, cũng là không có bất kỳ ảnh hưởng. Cấp trên vô tình cùng thờ ơ, ở nơi này phút chốc, hoàn toàn hiển lộ ra. Khương Tử Nha, chết cũng không oan uổng, nếu như hắn dưới suối vàng biết lời nói, còn có thể may mắn, mình là dùng phương thức như vậy chết, mà không cần nghĩ là thân công báo như vậy. Thân công báo, tại hắn phía trước liền chết. Thảo phạt người Đông Di đại quân, ở người Đông Di trong bộ lạc, phát hiện thân công báo chuyển cho người Đông Di thương triều quân đội tình báo, vì chuyện này, thậm chí còn liền Văn Trọng đều hứng chịu tới liên lụy, bị cưỡng chế trở lại triều đình giải thích, hết thảy quân vụ, đều do Hoàng Phi Hổ thay thế. Thân công báo biết mình chắc chắn phải chết, bởi vì nằm vùng hạ tràng chỉ có một, hắn hướng tiệt giáo nhân nói ra một điều thỉnh cầu, hắn nhớ muốn đem chính mình thi cốt mai táng ở Côn Lôn Sơn bên trên. Thế nhưng cuối cùng, nguyện vọng này, cũng không có thể thực hiện. Bởi vì, xiển giáo không thừa nhận hắn là nằm vùng, chỉ nói là hắn vi phản giáo quy, đã không phải xiển giáo đệ tử, cái gọi là phản đồ thuyết pháp, chỉ là hắn lời nói của một bên, xiển giáo, là sẽ không thừa nhận. Nhìn một cái, đây chính là thượng vị giả, làm ngươi đã không có giá trị lợi dụng thời điểm, tại bọn họ trong mắt, ngươi tất cả hy sinh cùng kính dâng, liền đều hóa thành phao ảnh. Khương Tử Nha, thân công báo, đều chết, đại chiến, cũng hết sức căng thẳng.